Điệp viên sương mù, chương 7, nhiệm vụ riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mông, đến sớm như vậy đi làm. Tiểu Mạnh, làm việc chăm chỉ, tương lai sán lạn. Tiểu Mạnh, lần trước tổng bộ phân phát dầu mè, ngươi tới đây, ta không có nhận được, nghĩ rằng nó là sai. Tôi sẽ lấy nó khi tôi tan làm. Khi đến nơi làm việc, Meng Shaozhen nhìn thấy những khuôn mặt thân thiện và những lời chào nồng nhiệt. Bạn biết đấy, khi tôi mới đến, những trưởng phòng và trưởng phòng này đều có mắt trên đầu. Và không bao giờ chú ý đến đứa trẻ như tôi. Giờ thì khác rồi. Vàng ơi, họ đã thay đổi cách họ nhìn nhận bản thân. Không phải là có bao nhiêu người, mà là bởi vì Mạnh Thiếu Viễn vừa mới trở thành đội trưởng nên biết cách cư xử. Hiểu phép tắc. Sau này nếu đi công tác thì lợi ích cho mọi người sẽ ít hơn. Đây là sự quyến rũ của Vàng. Nghiêm túc mà nói, xin chân thành cảm ơn Mudekai vì điều đó. Không có hắn, ai sẽ coi trọng hắn làm tiểu đội trưởng. Đội trưởng Mạnh, giám đốc Giai yêu cầu bạn đến văn phòng của anh ấy ngay lập tức. Hiểu rồi, Meng Shaozhen không dám lơ là. Vội vàng chạy đến văn phòng của Giai Ly. Báo cáo. Mời vào, Giai Ly nói vui lòng. Tình hình của Matsumoto Elang, tôi đã báo cáo với ủy viên, và ủy viên rất coi trọng đề xuất của bạn, và nói, nếu người Nhật khăng khăng rằng anh ấy là người Hàn Quốc, thì hãy để Du Trân đánh giá anh ấy là người Hàn Quốc. Meng Shaozhen buột miệng, đây không phải ý kiến của cấp dưới, mà là ý kiến riêng của giám đốc Giai. Có công lao không được quy cho bản thân mà phải quy cho lãnh đạo. Đây là cách để tồn tại ở nơi làm việc. Giai Ly cũng không nói nhiều. Hôm nay tôi gọi bạn đến đây là vì tôi có chuyện riêng muốn bạn giúp tôi giải quyết. Giai Ly yêu cầu anh ta làm việc riêng tư. Meng Shaozhen không dám nói lời nào. Tôi có một người bạn tốt tên là Lua Zhen Kheng. Người đang làm ăn ở Vô Tích. Giai Ly chậm rãi nói. Lúc trước, anh ta đã xúc phạm đồ đệ của Ji Yun Trinh. Ai? Kỷ Vân Thanh, thủ lĩnh xã hội đen Ji Yun Trinh. Người nổi tiếng như ba ông trùm lớn ở Thượng Hải. Ji Yun Trinh, người Sita Nguồn, Uxi, làm nghề thợ bạc, mở quán trà và dạp hát. Sau đó đến Thượng Hải, kết nghĩa anh em với Hoang Di Nong, trở thành một tay xã hội đen nổi tiếng. Người này có rất nhiều đệ tử, ngay cả Bi Xà Khâng. Tướng lĩnh của Phân Jun cũng là đệ tử của anh ta. Hơn nữa, Meng Shaozhen cũng biết rằng anh ta có một người học việc nổi tiếng hơn, kẻ phản bội tương lai Lee Si-kun. Dựa vào nhiều tay sai, Ji Yun Trinh đã bắt cóc và tống tiền, buôn bán ma túy và cướp của, lập bàn đánh bạc và dàn xếp các vụ kiện ở Thượng Hải, Vô Tích và những nơi khác. Năm 1927, ông ta giữ chức vụ giám đốc sở thanh tra chống hút thuốc ở tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Chỉ trong nửa năm, ông ta đã tống tiền đại dương hơn 600.000 nhân dân tệ. Bạn của Giai Ly, Lua Doen Khang, đã xúc phạm người học việc của Ji Yun Trinh, Yang Xin Li, một bạo chúa địa phương nổi tiếng ở Vô Tích. Kết quả là con trai của Lua Doen Khang, Lua Hy Hoang, đã bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc đòi 3 triệu đô la. Lua Doen Khang mặc dù là một thương nhân, nhưng anh ta lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Anh biết rằng Yang Xin Li đã làm điều đó, nhưng anh bất lực. Ngày trả tiền chuộc mà những kẻ bắt cóc quy định ngày càng đến gần. Và Lua Doen Khang, người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tìm Giai Ly, đã khóc và cầu xin anh ta giúp đỡ. Ji Yun Trinh ở Thượng Hải. Nhưng Vô Tích là căn cứ của anh ta. Anh ta thường trói vé thịt ở Thượng Hải, gửi đến Vô Tích. Sau khi nhận được tiền chuộc thì thả ra. Khuôn mặt Giai Ly u ám. Cho nên, anh ta có sức ảnh hưởng rất lớn ở Vô Tích trà. Những người trong văn phòng ủy viên thanh tra hành chính Vô Tích về cơ bản đều nghe lời anh ta. Tôi không tiện can thiệp công khai vào chuyện này, nếu không sẽ xấu về mọi mặt. Vì vậy, tôi cần tìm một người thông minh người giúp tôi giải quyết vấn đề này. Tôi hiểu rồi. Giám đốc Giai. Meng Shaozhen hiểu ý của Giai Ly. Hãy để tôi giúp giám đốc Giai đến đó. và chúng ta phải giải cứu con tin một cách an toàn. Những tên côn đồ này đơn giản là vô pháp. Ji Yun Trinh tạm thời không thể di chuyển. Đó là một việc khác mà tôi không tiện tiến hành. Nhưng nếu tôi có thể tìm thấy bằng chứng về tội ác của Yang Xin Li, tôi sẽ giết rất nhiều người trong câu lạc bộ Lích Sinh. Hừ, với một tiếng ham, Giai Ly thể hiện sát khí của mình. Thật ra, tại sao chúng ta cần bằng chứng tội phạm? Mạnh Sao Doan đột nhiên nói. Ý anh là gì? Đôi mắt của Giai Ly rơi vào anh ta. Ngày 14 tháng 4, Mạnh Thiếu Nguyên bình tĩnh nói. Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 16, ở Vô Tích đã xảy ra một cuộc bạo động chống lại Đảng Đỏ. Do Qua Nhân cho người ném liên tiếp hàng chục quả lựu đạn. Tại sao Đảng Đỏ không muốn báo thù? Giai Ly nhìn vào ánh mắt của Meng Sao Doan với một chút tò mò. Điều trước đây chưa từng có. Bạn thậm chí còn biết cái này. Dì của thuộc hạ là cô gái tôi đến từ Vô Tích vào thời điểm đó nên tôi cũng biết một chút về nó. Mạnh Thiệu Nguyên không nói dối. Kiếp trước dì của anh ta đúng là người Vô Tích. Và cô ấy cũng học lịch sử. Dì của anh cũng tham gia thảo luận về đài tưởng niệm liệt sĩ Yan Pu ở Huis Hanli. Uxi, và đội công nhân nhặt rác ở Vô Tích do Yan Pu lãnh đạo. Thì ra là thế. Giai Ly nhẹ nhõm. Vậy thì lát nữa anh đến phòng kế toán lấy phí. Phòng tổng vụ lấy vũ khí. Tôi đặc biệt phê duyệt một chiếc ô tô cho anh. Khi nào bạn đến Vô Tích, trước tiên hãy đến bến cầu Tây Môn. Có một cửa hàng không có biển hiệu. Mọi người sẽ đến gặp bạn khi bạn nghe thấy tín hiệu. Người đại diện đó tên là Tiên Tri. Người đã mở một nhà hàng ở Vô Tích được 3 năm. Khi hết thời hạn, anh ta đã đưa anh ta trở lại sau nhiệm vụ này. Được rồi, đại trưởng, Meng Sao Doan nghĩ về cái tên kỳ lạ của Tiên Tri. Giai Ly giao cho mình một nhiệm vụ cá nhân như vậy. Điều này cho thấy sự tin tưởng của anh ấy đối với anh ấy. Và đây cũng là một bài kiểm tra. Cụ thể, làm thế nào để làm điều đó? Meng Sao Doan đã, với một kế hoạch sơ bộ, nó đủ để từ từ hoàn thành nó trên đường đi. Lưu Hoa Noel có nên lấy nó không? Theo ý định ban đầu của Meng Sao Doan, anh ta không muốn lấy nó. Nhưng nếu anh ta thực sự làm, Giai Ly chắc chắn sẽ nghi ngờ chính mình. Khi tôi đến phòng kế toán và phòng tổng hợp, thứ nhất là có lệnh của Giai Ly. Thứ hai là các trưởng phòng và trưởng phòng của hai phòng vừa mới lợi dụng Mạnh Thiếu Viễn nên hành trình tự nhiên không bị cản trở. Không chỉ vậy, trưởng phòng kế toán Su Renji còn ở đó. Bình thường, chi phí đi lại cao hơn gấp đôi. Khi yêu cầu cấp dưới chuẩn bị tiền, Su Renji có vẻ đặc biệt quan tâm. Tiểu Mạnh, chuyện này là lần đầu tiên bạn đi công tác. Vâng, Giám đốc Su, Meng Sao Doan đã lịch sự. Su Renji có điều gì đó trong lời nói. Ở bên ngoài không dễ dàng. Và có rất nhiều nơi để tiêu tiền. Hãy tiêu những gì nên tiêu. Đừng cảm thấy tồi tệ. Nếu nhu cầu dùng quá nhiều, anh nên tự bù. Khi nào quay lại hoàn trả, tôi sẽ đích thân ký cho anh. Cảm ơn từ tổng. Tất nhiên Meng Sao Doan hiểu ý của bên kia. Tất nhiên, số tiền phụ trội được chia đôi. Cách chương.